Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kịch dị Ma Nữ Với Lời Thề, qua giọng đọc Đình Soạn. Vừa chọn bộ đồ để trên giường, định tắm rửa xong Son sẽ mặc vào thì lại biến đi đâu mất. Son tưởng rằng mình đáng trí nên tự đi tìm lại ở trong tủ, tất nhiên là không có. Chị Năm! Son vừa cất tiếng gọi đã im bặt ngay, bởi cô nhớ ra mình không có gì trên thân cả. Bên ngoài có tiếng của Năm, cô người làm. Cô ba kêu tôi có việc gì vậy? Bước lùi vào trong nhà tắm, Son hỏi vọng ra. Nãy giờ chị có vào phòng của tôi không? Dạ đâu có, tôi đang làm bếp với bà mà. Vậy thì... Thay xong quần áo khác, Son bước ra, thấy Năm Lành đang đứng ở đó. Cô gay gắt nói: nhà này bây giờ có ma thì phải, sao thứ gì vừa để cũng biến mất vậy? Năm Lành cảm thấy hơi khó chịu. Cô ba nói vậy tội cho em. Vậy chứ cái bộ đồ của tôi mới để ở đây, nó biến đi đâu mất rồi? Dạ cô để ở đâu? Trong phòng của tôi chứ ở đâu? Phòng của cô ba thì lúc nào cũng khóa cửa, ai mà vào lấy cho được. Lời nói của Năm đúng hoàn toàn, bởi khi nãy cô mở cửa ra thì cửa trong tình trạng còn khóa chốt bên trong. Vậy thì... Son thử người ra lẩm bẩm: không thể nào. Trở vào trong phòng, vừa đến bản viết, Son đã phát hoảng, bởi quyển nhật ký cô đang viết đêm qua cũng không cánh mà bay. Năm Lành, vào đây mau! Năm Lành vừa quay xuống nhà bếp, nghe gọi vội quay trở lại. Vừa thấy mặt của nó, Son đã quát ầm lên: cái cuốn sổ tôi để trên bàn đâu rồi? Năm Lành ngơ ngác: dạ em đâu có biết cuốn sổ gì, nó ở trong phòng cô cơ mà. Lời nhắc này lại một lần nữa khiến cho Son ngỡ ngàng. Rõ ràng những gì trong phòng của cô thì không thể hỏi được người làm. Xưa nay phòng riêng của Son là tuyệt đối không được một ai bước vào, chứ đừng nói gì là lấy đồ. Bất cứ người làm nào muốn gì thì chỉ được phép đứng ở bên ngoài rồi nói vọng vào. Năm Lành vốn là người được cắt đặt phục vụ riêng cho Son, nhưng cũng chưa một lần được bước chân vào trong phòng. Tuy biết là như vậy, nhưng Son vẫn hỏi: vậy thì nó ở đâu? Dạ cô ba kiếm thử lại coi. Tôi kiếm rồi, đâu chỉ vào tìm lại dùng tôi coi. Năm Lành bước tới bàn viết, chợt cô nhìn ra cửa sổ và kêu lên: cô ba không thấy gì sao? Theo tay chỉ của Lành, Son nhìn thấy một bộ quần áo nữ nằm vắt ngang trên nhánh cây ở bên ngoài cửa sổ. Của ai vậy? Lành ngạc nhiên: cái áo không phải của cô sao? Son lắc đầu: tôi đâu có cái loại áo đó, chỉ với tay được thì kéo vào thử xem. Năm Lành thò tay ra ngoài cửa sổ, chỉ cần giơ tay một chút là lấy được chiếc áo vào. Lúc này chị mới phát hiện áo chỉ còn lại một vạt trước, vạt sau cũng bị đứt ngang. Kiểu may của áo, màu sắc, thoạt nhìn đã phân biệt được ngay nó là của một người trẻ, nhưng được may cách đây khá lâu, nhất là kiểu cổ áo thuộc loại khá xa xưa. Son lắc đầu: đây chắc là áo của ai phơi rồi bị gió nó bay mắc ở trên đó, chị đem bỏ ra ngoài đi. Năm Lành cầm chiếc áo lên xem kỹ lại một lần nữa. Chợt có một cơn gió thổi thốc vào chiếc áo, bay vèo ra ngoài cửa, khiến cho Son giật mình: coi chừng đó. Chiếc áo như cánh diều bay một vòng trước khi hạ thấp độ cao, và cứ như vậy là đà trên mặt cỏ, bay về phía cuối vườn và mất hút. Son quá đỗi ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi, cô hỏi: sao kỳ vậy chị Năm? Năm Lành cũng không thể hiểu nổi, chỉ đáp lại: có thể là do luồng gió. Tự dưng Son rùng mình, cô rục: thôi chị đóng cửa lại đi. Chờ cho Năm Lành gài chặt cửa sổ lại, Son bảo: thôi không có cần tìm nữa, mà chị cũng đừng nói cho ai biết cái chuyện này, kể cả các chuyện vừa rồi nữa. Dạ chuyện vừa rồi là chuyện gì thưa cô? Thì cái chuyện chiếc áo nó bị bay đó. Chẳng hiểu ý của cô chủ nhưng không dám hỏi, Năm Lành bước ra ngoài mà lòng chưa hết thắc mắc. Phần Son khi đứng lại một mình trong phòng, cô như bị ám ảnh mãi chiếc áo và cứ nghĩ cách bay của nó phải chăng là muốn hướng dẫn tới một nơi nào đó. Với suy nghĩ như vậy mà gần suốt đêm hôm đó, Son không thể nào có thể ngủ ngon giấc. Hễ mỗi khi nhớ tới thì cô lại bật dậy và kêu lên một cách ngẫu nhiên, như được ai mớm lời. Ở ngoài nơi lạnh lẽo đó, chính Son cũng không hề biết mình đang nói về ai, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng bồn chồn như muốn đi ra ngoài. Cho đến khi trời rạng sáng thì cơn bồn chồn không còn kiềm giữ được nữa. Son khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi lẻn đi ra ngoài không để ai phát hiện. Khu vườn nhà Son rất rộng. Trước đây khi ba cô còn sống thì đã từng trồng một vườn lan khá lớn với nhiều giống lan nổi tiếng nhất vùng cao nguyên này. Khi ba cô mất đi thì những giỏ lan cũng từ từ tàn tạ theo bởi không một ai chăm sóc. Nhưng hình như vẫn còn có những giỏ bám vào những chiếc gốc cây tỏ ở trong vườn, theo hơi sương sớm tỏa hương thơm ngát. Son đi thật nhanh theo lối mòn mà từ nào đến giờ cô chưa từng đặt chân đến. Chợt nhận ra một mảnh vải màu giống như màu của chiếc áo lúc nãy, Son dừng lại và kêu lên: "Đúng là cái vạt áo này." Cô cầm lên xem kỹ và không khỏi ngạc nhiên, bởi đó là chiếc vạt áo sau mà chiếc áo lúc nãy đã bị mất. Đây là... Có một vật gì đó rơi mạnh ngay sau lưng. Son giật mình nhìn lại và không khỏi sửng sốt. Quyển sổ. Thì ra đó chính là quyển nhật ký mà cô đã bị mất. Cầm trên tay mà Son chưa tin là có thật. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Cũng chẳng có một tiếng động nào chứng tỏ có người ở gần đó. Nỗi bồn chồn trong người lại trỗi dậy. Son bỏ phần vạt áo lại đó rồi bước tiếp theo con đường mòn. Qua khỏi khu trồng lan cũ đến một bãi đất trống. Lúc này Son mới phát hiện ra còn có một khu đất rộng lớn khác tiếp nối với khu vườn. Thì ra đất của ba cô rộng hơn cô tưởng. Vậy mà khi ông chết chăn chối lại, Son phải cai quản toàn bộ đất đai này, đừng để ai xâm chiếm. Đi thêm được một quãng thì ra tới một nơi mà phía trước mặt có hai cây cổ thụ nằm trơ trọi dưới một bãi cỏ lớn. Xa xa là mấy chân đồi. Như vậy có nghĩa rằng đất đai của nhà Son ra tận tới ngoài đó. Đi nữa hay là thôi? Đúng ra bình thường thì Son không bao giờ tiến tới một nơi như vậy. Nhưng lúc này hầu như là ai đi chứ không phải là cô. Cho nên khi bước vào mấy chỗ có nhiều cỏ gai, Son vẫn phải gồng mình mà bước. Một lát sau, cô dừng lại chỗ gốc hai cây cổ thụ và ổ lên kinh ngạc khi thấy dưới gốc cây đó có một ngôi mộ nằm cô quạnh. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi ngay trước bia của ngôi mộ có một vật mà vừa nhìn thấy Son đã phải reo lên. Bộ quần áo. Thì ra đó là bộ quần áo mà Son đã bị mất ở trong phòng. Sao nó lại ở đây vậy? Giữa quyển nhật ký vừa được ném trở lại và bộ quần áo này nằm không cách xa nhau. Nhưng điều khiến cho Son ngạc nhiên là chỗ để bộ đồ. Tại sao lại là trước ngôi mộ? Mộ này là của ai? Đến khi nhìn lên bia mộ thì Son càng ngạc nhiên hơn với dòng chữ tên người chết trên đó: Nguyễn Thị Son. Tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến như vậy? Son đứng thử người, đầu óc của cô quay cuồng một cách khó hiểu. Có lúc Son tưởng chừng như mình không còn đứng vững, cô phải đưa tay vịn vào đầu bia mộ để không bị ngã. Cô ba, sao cô lại nằm ở ngoài này? Cô bị ai làm gì vậy? Son mở mắt ra, nhìn thấy Năm Lành thì ôm chầm lấy và giục: "Cho tôi ra khỏi đây ngay." Năm Lành ngạc nhiên: "Ra khỏi đây? Vậy lúc nãy cô vào đây làm gì mà bây giờ lại đòi ra?" Nghe hỏi, Son đưa mắt nhìn và vô cùng ngạc nhiên, bởi nơi cô đang nằm không phải là chỗ đầu mộ mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là chỗ nào? Là nhà thờ của dòng họ, là tử đường của nhà họ Lưu mà từ lâu cô ba không bao giờ bước tới, và còn dặn tôi tứ khác, ngoài tôi ra không được ai bước vào đây nữa. Hồi nãy nếu như tôi không tình cờ đi ngang qua nơi này và nghe tiếng riêng trong này thì chắc khó mà phát hiện ra cô đang nằm ở đây. Tôi mạo muội vào đây để cứu cô, mong cô đừng la dậy. Son bắt đầu hoàn hồn nhớ lại câu chuyện khi nãy, cô hỏi: "Ngôi mộ ngoài kia là của ai vậy?" "Ngôi mộ nào?" "Ở tuốt ngoài bãi cỏ trống phía sau vườn lan." Năm Lành lắc đầu: "Dạ tôi không biết, chỉ biết là nhà mình có một khu nghĩa trang riêng ở cách đây vài cây số, mộ của ông bà cũng chôn ở đó." "Tôi không hỏi ở đó mà là ngôi mộ dưới gốc cây cổ thụ ngoài kia, tại sao?" Cô định hỏi về cái tên Nguyễn Thị Son nhưng không thấy tiện. Và lại vừa khi đó, Son nhìn thấy một bức ảnh chân dung thờ riêng tách biệt với những nhà thờ khác trong phòng cạnh Lư Hương có một vật gì đó mà vừa thoạt nhìn Son đã phải giật mình. Cái gì kia? Cô nhào tới ngay và reo lên. Đồ của tôi mà. Đó là một bộ quần áo và cuốn sổ nhật ký. Những thứ này cùng với Son nằm chỗ ngôi mộ. Vậy mà sao bây giờ? Bản thân này là của ai vậy chị Năm? Năm Lành có vẻ hơi lúng túng. Vật này chính ông gửi lại cho tôi. Ông dặn là khi nào cô lấy chồng thì mới đưa cho cô. Nhưng mà nay tôi nghĩ. Son hơi rụt rè khi tiếp nhận vật đó. Cô nhẹ giọng. Tôi xin lỗi chị. Tôi tôn trọng những gì gửi gắm của ba tôi với chị. Nhưng mà... Năm Lành nói. Cũng đã đến lúc rồi cô ba. Lâu nay chỉ vì những thứ này mà níu kéo tôi ở lại đây. Chị đúng ra là tôi đã đi lấy chồng rồi. Cô chưa có chồng, nhưng giờ cô là người thừa kế, cai quản hết sản nghiệp này, nên có đủ tư cách để xem những gì ông để lại. Cô cứ đem về phòng và từ nay giữ lấy. Son muốn mở gói đồ đó ra ngay, nhưng nghe Năm Lành nói, cô cầm đem về phòng mình. Vừa mở ra, Son đã phải giật mình khi thấy đúng là chữ viết của ba cô ngay bên ngoài một quyển sổ. Những điều con gái ba phải biết trước khi đi lấy chồng. Trong số con của bà thì Son là đứa duy nhất thuộc nữ giới. Còn lại hai người anh trai, một thì đã chết, một thì mất tích ngay từ nhỏ. Vậy đích thực đây là vật ba để lại cho mình. Son thẫn thờ một lúc rồi mới từ từ mở quyển sổ ra. Đây là một quyển tự truyện mà ba cô viết y như là thật. Đọc đến đầu, câu chuyện như sống lại với đầy đủ các chi tiết. Phản Dí, mùa hè năm 1958. Sửa soạn xong hành lý, chưa kịp xách đi thì Chu Sa giật mình khi thấy có một ai đó kéo chiếc vali của mình lên. Hành lý của cô đã bị đánh cắp. Nghe giọng nói, Sa không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cô nghiêm giọng. Người ta đi có người vui lắm mà vui cũng phải. Hết con kỳ đà cản mũi nữa rồi. Anh chàng Lợi xịu mặt. Người ta sợ trễ không kịp tiễn nên ba chân bốn cẳng chạy về, còn giận gì nữa. Ai mà dám giận hơn, người ta có nơi để giận rồi, còn cần gì nữa mà làm bộ. Kìa Sa, sao em lại nói như vậy? Bộ anh muốn cắn lướt tại đây để em đi mới hài lòng sao? Lời nói chưa dứt đã ngã chuối xuống đất, đập đầu thẳng vào nền nhà và vang lên một tiếng làm cho Sa hốt hoảng. Anh điên sao? Anh làm cái gì vậy trời? Cô cúi xuống thì thấy máu từ đầu của Lợi tuôn ra, ướt đẫm cả cổ áo. Lợi thì nằm bất động. Lợi, em xin lỗi, em nói đùa mà. Cô đang sợ thất thần, chưa biết phải làm sao, thì chợt Lợi ngồi bật dậy, cười như mếu. Nghe em nói như vậy, anh hết đau rồi. Tuy nói là hết đau, nhưng Lợi vẫn phải dùng tay để bịt lại chỗ vết thương ở đầu. Mặt thì xanh rờn, Sa phải kêu lên. Đưa em xem vết thương cho anh đã. Lợi tự lấy khăn tay của mình, cột ngang đầu và trấn an. Không sao mà, lúc đập đầu xuống anh đã chọn một bên không nguy hiểm, chứ ai lại. Chọn cái nỗi gì, anh chứng nào vẫn tật đó, lỡ trúng chỗ nghiệt thì sao? Chết liền không nói gì, chạm thần kinh rồi điên khủng khủng thì ai mà chịu nổi. Lợi đưa tay lên định nắm lấy tay của người yêu, nhưng khi nhận thấy tay của mình đầy máu, anh vội nói. Chờ anh đi sửa tay một chút rồi anh sẽ đưa em đi, còn kịp ra mà. Chính Sa theo Lợi đi ra sau nhà, và cũng chính cô rửa vết thương. Thấy vết thương không sâu, cô mới yên tâm, nhưng vẫn cằn nhằn. Bộ anh tính làm nũng để em ở lại hay sao? Em nói rồi, em chỉ đi trước ít bữa, rồi đầu năm học anh cũng vào cơ mà. Chứ có bỏ đi luôn đâu mà anh làm dữ vậy. Hôm qua anh nói gì cô nhớ không? Em giận lắm. Lợi xuống giọng. Hôm qua anh bậy, nói năng càn quấy, em tha cho. Cũng chỉ vì anh nghe người ta nói, em đi chuyến này là đi lấy chồng, bỏ anh. Sa chừng mắt, họ nói như vậy mà anh cũng tin sao? Nếu tin thì em đi luôn cho. Cô bỏ ra nhà trước, Lợi ôm đầu chạy theo năn nỉ. Anh xin lỗi mà, không tin em thì anh tin ai? Đi tìm con Mỹ Hoa xóm trại đi. Nó tuyên bố với mọi người, nếu không lấy được anh, thì nó thể đi bằng đầu xuống đất đó. Chuyện đó anh giải thích rồi mà, tuyên bố là của nó, còn có gì hay là không là ở anh, em không tin sao? Tin gì nổi? Vừa nói, Sa vừa xách vali đi một nước ra thẳng ngoài đường. Lợi đành phải chạy theo, nhưng chợt Sa quay lại và quát lớn: "Anh để cái quần áo đầy máu me như vậy ra ngoài sao?" Lợi chợt nhớ, anh vội nói: "Vậy em đi ra trước đó đi, anh tạt qua nhà thay quần áo đã." "Không cần, trong nhà cũng có sẵn vài bộ quần áo của anh, mắc mưa hôm trước em giặt ủi rồi, treo ở chỗ móc áo." Lợi chạy bay vào trong nhà thay quần áo. Khi anh trở ra, thấy Sa vẫn đứng đợi. Vậy là cả hai người cùng cười và nắm tay nhau đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi tình nhân này như vậy đó, yêu rồi giận, giận rồi lại yêu. Và sau mỗi lần như vậy thì tình yêu của họ lại càng tăng thêm. Ra tới gà, vừa kịp lúc xe chạy, siết chặt tay người yêu, Sa nói qua mặt nước mắt: "Mau mau vào với em, đừng để em đợi lâu. Anh sẽ vào ngay tuần sau." Tàu chạy khá xa mà bóng của Lợi vẫn còn đứng đó nhìn theo và nghe nỗi đau gặm nhấm tâm hồn mình. Vết thương trên đầu có làm cho anh đau, nhưng thật ra nỗi đau trong lòng mới là cơn đau thực sự. Nhớ đến gương mặt của Sa lúc lên xe, lòng của Lợi lại càng quặn đau. Thẫn thờ bước trở về nhà, Lợi như người mất hồn, chợt có tiếng gọi từ phía sau: "Anh Lợi đi đâu mà em kiếm suốt từ sáng đến giờ?" Một cô gái trẻ đẹp sắc sảo, ăn mặc ra dáng con nhà giàu, vừa bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, vừa ôm lấy vai của Lợi, nũng nịu nói: "Người ta chờ muốn chết luôn, bà má đang đợi anh ở nhà, có việc quan trọng lắm, anh lên xe đi, về với em." Lợi hơi lưỡng lự, nhưng mà chợt có bóng người quen ở đằng xa, nên anh đành phải leo lên xe để tránh mặt. Thấy đầu của Lợi có vết thương, cô gái lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao vậy?" Lợi sợ cô nàng chạm vào vết thương nên vội lấy tay ngăn lại: "Hòa, đừng có đụng vào." Thì ra cô gái này là Mỹ Hòa. Cô đã từng tuyên bố: "Nếu không lấy được Lợi thì tôi sẽ đi bằng đầu." Lợi ngồi im ở góc ngoài của băng sau thì cô nàng đã kéo mạnh vào sát với mình: "Bộ sợ em lây bệnh hay sao mà ngồi xa như vậy?" Cô ta quay về phía tài xế: "Anh cho xe chạy ra nhà hàng Tân Hòa Lợi, chứ đừng có về nhà." Lợi ngạc nhiên hỏi: "Sao em nói là hai bác đợi ở nhà?" Hoa chầu môi: "Không về có được không? Bữa nay phải bắt anh uống rượu cho bỏ luôn, để trị cái tội cứ lần lượt mãi chưa chịu chọn ngày cưới. Mà tôi cũng thông báo luôn, một lát nữa tôi sẽ chính thức tuyên bố." Lợi hoàn toàn bị động trước cô ả này, nên suốt trong buổi cùng ngồi tại nhà hàng chỉ nghe toàn cô ả nói, còn Lợi thì toàn nghe và gật. Gần cuối bữa tiệc, trong lúc Lợi đang phải uống đến ly thứ 6, uống gần hết nổi thì Mỹ Hoa lại rót đầy thêm một ly nữa rồi cùng ly: "Anh hãy uống hết ly này nữa, coi như là đoạn tuyệt tất cả những gì còn lại, quên luôn con nhỏ Chu Sa nghèo khổ của anh đi." Trong cơn say bí tỉ, nhưng nghe câu nói đó, Lợi đã phản ứng ngay. Cô nói ai là nghèo là khổ, người ta nghèo khổ nhưng đâu có ăn nhờ ăn xin gì của cô. Mỹ Hoa phá lên cười: "Coi anh kìa, vừa động đến người yêu bé bỏng là đã dãy nảy lên rồi. Nó nghèo thì tôi nói là nghèo, có sao đâu mà bắt bẻ." Lợi đứng dậy định sấn tới thì bất chợt ngã chúi tới trước, nằm bất động. Mấy người phục vụ trong quán nhào tới định đỡ lên ghế thì đã nghe Mỹ Hoa bảo: "Khiêng anh ta lên phòng 101, phòng tôi đã thuê sẵn rồi." Lợi được đưa lên phòng trong tình trạng say như chết và một màn kịch bắt đầu. Khoảng một nửa giờ sau, có một chiếc xe hơi đỗ trước nhà hàng khách sạn Tân Hòa Lợi. Trên xe có bốn người bước xuống, gồm ba má của Mỹ Hòa, ông bà Phán Hòa và cha mẹ của Lợi, ông bà Bảy Khá. Họ đi thẳng vào trong khách sạn, không cần hỏi ai, họ xông thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng 101 và không cần gõ cửa, cứ như vậy xông thẳng vào. Mấy người phục vụ không kịp ngăn cản thì đã bị bà Phán Hòa đuổi đi: "Mấy người không có việc gì ở đây, xin đi cho. Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, để chúng tôi tự giải quyết." Khi mấy người phục vụ đi ra hết thì đích thân ông Phán Hòa đẩy cửa tung vào. Người kêu lên đầu tiên là bà Bảy Khá: "Trời ơi!" Trước mắt của họ là một cảnh tượng làm xôn mắt bốn người lớn. Lợi đang trần truồng cùng với Mỹ Hoa ở trên giường, và hình như hai người họ đang ngủ say sau một giấc vụ sờn. Bà Phán gào lên: "Trời ơi là trời, con gái tôi nó!" Ông Phán thì gầm lên: "Cái thằng khốn nạn này, nó dám!" Ông nghẹn lời. Trong lúc bà Bảy thì thất thần, chỉ có ông Bảy Khá thì lặng người đi, vừa quay đi chỗ khác vừa lẩm bẩm: "Nghiệp chướng rồi, trời ơi!" Rồi tất cả bọn họ đều thinh lặng, có lẽ sợ làm ầm lên thì sẽ xấu hổ. Nhìn nét mặt đỏ bừng của ông Phán Hòa, đủ biết ông giận ghê gớm. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, bà Phán bảo: "Gọi tụi nó dậy rồi về nhà tôi, mình sẽ giải quyết, chứ làm ầm ĩ ở đây có lợi ích gì." Chú Bảy Khá lặng lặng bỏ xuống nhà, và ông lầm lũi đi bộ về nhà mà không trở xe và bà vợ tội nghiệp của mình. Buổi tối hôm đó, người đi trời lưới bắt gặp chú Bảy nằm thoi thóp ở trên bãi. Nếu không kịp khiêng chú lên thì thủy triều đã kéo chú ra xa và coi như xong một đời. Khi người ta đem được chú về nhà thì thím Bảy ngồi khóc rưng rức bên cạnh Lợi, nằm như một xác chết. Thấy chú, thím Bảy lại càng khóc dữ hơn: "Ông chỉ biết cho thân ông thôi, còn để tôi với lũ người quyền thế đó, họ nhục mạ, mắng chửi đã đời, rồi còn đặt điều kiện này nọ với tôi, mà mình thì làm gì có quyền mà cãi cọ và từ chối." Đang trong tình trạng kiệt sức, vậy mà chú Bảy vẫn gượng dậy và hỏi: "Họ bắt cái gì?" "Thì còn cái gì nữa, con mình đã làm cái chuyện tắc tệ với con gái người ta, họ không thực hiện cho đi tù đã là may rồi." Chú Bảy gào lên: "Tôi biết cái thằng con trai của tôi, nó đâu có ưa gì cái con nhỏ đó mà lấy. Nhưng mà chứng cứ nó rành rành như vậy thì còn chối cái gì nữa?" "Chứng cứ gì?" Nói được mấy tiếng rồi chú lại ngất đi. Mấy người đưa chú về thuật lại: "Hồi chiều nay thấy ông uống thật nhiều rượu, rồi đi ra biển và chầm mình dưới đó cho đến tận tối. Muốn tự tử hay sao mà khi kéo ông ấy lên, ông ấy còn kháng cự." Đến lúc đó thì Lợi chợt tỉnh lại. Vừa bật dậy thấy cha mẹ như vậy, Lợi hốt hoảng: "Có chuyện gì vậy má?" Thím Bảy thuật lại đầu đuôi câu chuyện, rồi hỏi với giọng nghiêm túc: "Bộ mày thèm khát cái chuyện đó sao mà làm như vậy hả Lợi?" Lợi ngơ ngác hỏi: "Con có làm gì đâu, con chỉ..." Anh nhớ lại rồi kêu lên: "Thôi chết rồi, con bị phục rượu rồi, con bị..." "Phục hay không thì má không biết, chỉ thấy con và con đó trần như nhộng trong phòng khách sạn. Vợ chồng Phán Hỏa cũng thấy, và họ làm dữ lắm. Họ đòi bồi thường chi tiết cho con gái của họ, và còn đòi..." Lợi quá phẫn uất: "Con gái của họ đã gây ra cái chuyện này mà còn làm lớn chuyện nữa sao?" Thím Bảy thuật lại rõ hơn: "Chính con Mỹ Hoan nói rằng khi thấy con uống quá say đã nhờ người khiêng về phòng khách sạn, định giúp con giã rượu. Nào ngờ con nổi thú tính cưỡng hiếp nó, nó chống cự không lại nên là xuôi tay." Lợi thực sự không biết chắc rằng mình đã làm gì trong cơn say, nhưng chuyện ấy thì chắc chắn là không. Anh cố giải thích: "Con thề với má là con không bao giờ." "Má tin con, nhưng mà họ đâu có tin. Mà họ thì quyền thế trong tay, lại giàu có nhất cái làng này, mình làm gì đối đầu được với họ hả con?" Bà lại khóc nức nở. Lợi bất nhẫn nhìn mẹ. Đột nhiên anh đứng bật dậy bước ra ngoài. Thím Bảy hốt hoảng: "Con còn tính đi đâu nữa, con phải qua nhà họ nói cho họ hiểu." Thím Bảy nắm tay con lại: "Má xin con, đừng làm lớn chuyện mà thiệt thân. Chỉ việc họ thưa con cưỡng hiếp con gái của họ thì con sẽ trả lời ra sao? Ba má nghèo, đâu có tiền mà hầu tòa hay là đền bù cho con." Lợi ngồi xuống ôm lấy đầu và rên rỉ: "Rồi con sẽ ăn nói như thế nào với Sa đây? Cô ấy cũng nghèo nên mới đi Sài Gòn làm mướn. Trước khi đi, cô ấy còn căn dặn con là hãy ráng giữ gìn mình, ít bữa cùng lên đó với cô ấy để cùng làm thuê làm mướn, kiếm tiền gửi về cho gia đình." Thím Bảy cũng nói: "Tao với ba mày mới vừa gặp bên gia đình con Sa, hứa với họ là tiết này sẽ đưa sính lễ qua để làm đám hỏi cho tụi mày. Bây giờ thì biết tính thế nào?" Chú Bảy đột ngột ngồi dậy. Chú không nhìn vợ con mà nhìn thẳng lên trời cao, nói như nói với ông trời: "Tình thế như thế này thì chỉ còn cái chết thì mới hết được nhục." Chú bật đứng dậy nhưng bị ngã trở xuống. Nhìn thấy cha như vậy, tự dưng bao nhiêu phẫn uất trong lòng của Lợi như đợt sóng trào. Anh hét lên một tiếng rồi lao vút ra ngoài: "Con đừng!" Tiếng kêu thảng thốt tuyệt vọng của người đàn bà tội nghiệp. Đêm hôm đó, Lợi đã quậy phá vợ chồng Phát Hòa, nhưng cuối cùng anh đã bị trói gô cổ đem về đồn. Tên đại úy trưởng đồn lệnh cho thuộc hạ còng tay rồi chuyển Lợi lên tỉnh trong đêm hôm đó. Hay tin, bà Bảy Khá đã đến và đứng ngoài đồn gào khóc và bị đánh đập nặng tay. Những việc đó diễn ra trước mặt của Lợi nên anh càng đau lòng hơn. Tuy nhiên, ngay sáng ngày hôm sau thì đã có lệnh thả Lợi ra. Sau khi anh chịu ký vào tờ giấy thú nhận việc làm sai trái với Mỹ Hòa và hứa chịu trách nhiệm danh dự với gia đình Phán Hòa. Được thả ra nửa ngày sau thì đích thân vợ chồng Phán Hòa sang nhà cha mẹ Lợi làm hòa. Chính ông Phán đã tuyên bố: "Chẳng qua là hiểu lầm, này cháu Lợi nó biết hối lỗi thì vợ chồng tôi cũng không có hẹp hòi gì mà không tha thứ cho nó. Ngay ngày mai anh chị cứ để tụi tôi lo hết mọi chuyện, lễ hỏi sẽ được tổ chức, một tuần sau thì đám cưới luôn." Vợ chồng Bảy Khá chỉ còn nước lặng thinh chấp nhận. Lợi thì như kẻ mất hồn, người ta nói gì anh cũng giả vâng. Đám hỏi cử hành mà mọi thứ từ quần áo, nữ trang cho đến việc thiết đãi đều do nhà gái lo liệu. Cho đến ngày cưới cũng như vậy, khi lễ cưới vừa xong thì xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội giữa Lợi và Mỹ Hoa. Bởi vừa lột áo của dầu già, Mỹ Hoa không giấu được cái bụng đã to lên của mình trước mặt của Lợi. Anh chàng biếng người nói: "Như vậy là cô đã gạt tôi." Mỹ Hoa cười đầy thách thức: "Bây giờ mới biết sao, bộ mấy người tưởng dễ lấy được tôi sao? Chỉ có đổ vỏ thì mới tới lượt anh thôi, anh đã hiểu chưa?" Không dằn được, Lợi sấn tới đánh cho con đàn bà lăng loạn hai chiếc tát tài. Và thế là cô ả bại hãi, khiến cho cả nhà rung động. Vợ chồng Phán Hòa hăm dọa: "Mày có cái thái độ này thì lập tức cả mày, cha mẹ của mày đều tù dục xương đó con. Mày có nhớ cái giấy mày đã ký khi được thả ở đồn cảnh sát không?" Ông Tân ném tờ giấy trước mặt của Lợi rồi nói: "Đây là bản sao y từ nguyên bản, có chứng thực của chính quyền, mày đọc lại con." Lợi không muốn đọc làm gì cái tờ giấy nhục nhã đó. Tuy nhiên khi liếc mắt qua, anh phát hiện có một điều lạ. Anh cầm lên và kinh hoàng: "Tại sao lại có thêm điều khoản này?" Phán Hòa cười khẩy: "Điều khoản nào?" "Thì điều sau này, hồi tôi ký đâu có cái điều này." Ông Phán giằng lấy đọc to lên: "Tôi cam kết nếu sau này bộ ước với gia đình Mỹ Hòa thì sẽ chịu bồi hoàn số tiền coi như đền danh dự là 10 lượng vàng ròng. Nếu tôi thất tín thì tôi và cha mẹ tôi sẽ chịu hình phạt trước pháp luật, nhà cửa của tôi sẽ bị tịch biên để bù vào." Đọc xong, ông Phán hỏi lại: "Cậu còn lớn lối nữa hết?" Lợi vẫn là tỏ: "Điều này là bịa đặt, lúc ký tên tôi không hề thấy cái điều này, tôi không thừa nhận." Một viên lục sự tòa án hình như được mời sẵn từ trước xuất hiện nghiêm giọng bảo với Lợi: "Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu cậu không gây rắc rối gì cho gia đình. Bằng không thì ngay lúc này tôi sẽ lập biên bản và cậu sẽ phải nhận mọi hậu quả." Mọi chuyện diễn ra chóng vánh chỉ trong vài mươi phút, và Lợi lại đưa cổ vào thêm một cái chồng nữa. Anh đổ gục xuống trong nỗi thất vọng ê chề. Ngay lúc đó, có một người xuất hiện trước cổng nhà. Người đó nhìn vào, theo dõi bóng của Lợi từ lúc anh bước xuống xe hòa cùng với cô vợ. Cô đứng nép vào góc tối khóc một mình. Đó là Sa. Rồi đột nhiên cô ngã xuống, có lẽ do đã đứng quá lâu và cũng bởi do quá xúc động. Chẳng một ai hay biết cho đến khi có người đi ngang qua phát hiện và họ liền chở đi bệnh viện. Tại đây, người ta đã cứu được tỉnh Sa, nhưng vị bác sĩ trực đã lo lắng nói: "Không biết thân nhân cô này ở đâu, cô ấy có thai được hơn 4 tháng rồi." Mãi cho đến lúc có người biết chuyện chạy đi báo tin cho Lợi hay, anh tới bệnh viện thì Sa đã chết. Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ được để gửi tên của anh ở đó với nội dung thật ngắn: "Em mang trong mình dòng máu của anh và em sẽ nuôi dưỡng nó. Em đặt tên con là Son để nhắc cho anh nhớ lòng em lúc nào cũng son sắt và cũng cho nó có nghĩa giống tên em. Em là Chu Sa, cũng là Son." Nghe các bác sĩ trong bệnh viện kể lại, Lợi biết là Sa cũng mang thai bằng với cái thai trong bụng của Mỹ Hòa. Và đó đúng là kết quả của những lần vụng trộm giữa anh và Sa cách đây hơn 4 tháng. "Cậu hai, cô Hòa đang đợi ngoài xe." Lợi giật mình Thì ra con quỷ cái đó lúc nào cũng bám theo anh, nhất cử nhất động của anh đều không qua được mắt của nó. Lợi ức lắm nhưng cũng đành phải trở ra. Vừa thấy mặt anh, Mỹ Hoa đã đành nghiến. Trung tỉnh dữ quá, viếng thăm bà bảo mà sao không mang theo quả cáp gì vậy? Đây, tôi đưa quả cho này, hãy tìm mà cho nó đi. Lợi trừng mắt với cô ta. Cô muốn cái gì đấy? Hoa cười nửa miệng. Có muốn cái gì đâu, ngoài việc đem tiền tới cho nó, mà nó làm cao không có nhận. Đồ ngoan cố, không biết thân phận gì cả, cho chết đường chết chợ, đáng cái đời. Lợi giận tím bầm ruột gan, anh như muốn giết chết cô ta, rồi ra sao cũng được. Nhưng vẫn nắm bàn tay lại, thì chợt nhìn thấy cái bụng đang mang thai của ả. Dẫu không phải là con của mình, nhưng nó vẫn là một sinh linh vô tội. Lòng của Lợi dịu xuống, anh thở dài, nhắm nghiền mắt lại, mặc cho số phận. Giọng của cô ả vẫn đều đều. Tôi tiếc là lúc nãy bị cái bụng bầu này, nên không thể đuổi kịp khi nó lên xe lửa xuôi Sài Gòn, chứ không thể cho nó một trận. Những lời độc địa đó dẫu sao cũng cung cấp cho Lợi một tin tức biết được rằng sao vẫn trở về nơi mà trước đây cô đã đến. Có muốn đi thăm nó không? Ngày mai này tôi theo bà đi Sài Gòn, mà không chừng kỳ này là mua nhà luôn ở trong đó. Lợi không buồn trả lời, để cho ả ta muốn nói gì thì cứ việc nói. Khi xe chạy về đến nhà thì Lợi đang ngủ từ lúc nào. Mỹ Hoa sinh con chưa được 3 ngày thì một chuyện động trời lại đến. Đứa Hải Nhi đã chết lúc nằm ngủ ở bên mẹ. Trong lúc mọi người quýnh lên về chuyện đó thì Hoa lại dừng dưng như không. Cô ta còn nói, số nó đã như vậy thì biết làm sao bây giờ. Có người nói rằng cô ả cố tình triệt đứa con đi bởi là con hoàng, chứ chẳng phải vô cớ mà lại chết như vậy. Tuy có thể đó là ác khẩu, nhưng đối với Mỹ Hoa thì đâu hoàn toàn vô lý. Rảnh tay rồi, Mỹ Hoa mặc sức ăn diện, chơi bời. Cô mặc tình giao du hết người này tới đám người nọ, toàn là những cuộc chơi thâu đêm. Lợi biết hết, nhưng anh không thèm để ý. Mà có để ý, có mở miệng nói, thì ả cũng đâu có nghe. Trong hoàn cảnh như vậy, làm cho Lợi càng quyết tâm hơn trong việc đi tìm xa. Anh bỏ ra ngoài 2 tuần lễ để đi tìm, và cuối cùng thì công sức của anh cũng được đền đáp. Anh tìm được mẹ con Xà ở một khu phố nghèo. Xà sau khi buồn bã trở về Sài Gòn thì đã đôi lần có ý định quyên sinh, nhưng khi nghĩ tới đứa con trong bụng, cuối cùng cô đã phải quyết định sống, phải sinh con ra và nuôi dưỡng nó như những gì đã hứa với Lợi. Cô không mong gì gặp lại người tình đầu, tuy nhiên lòng dạ của cô thì vẫn cứ thấp thỏm trông chờ. Hôm nhìn thấy Lợi bước vào nhà, không kiềm chế được, Xà đã xả ngay vào lòng của anh, khóc nức nở, và chỉ biết khóc thôi. Từ hôm đó, Lợi âm thầm lui tới, anh kín đáo và cũng được những người ở chung quanh nhà với Xà thường, nên chẳng ai để ý. Vậy mà vào một buổi trưa, khi Lợi tới như thường lệ, thì đã không còn thấy Xà trong nhà. Dì Tư, người chủ nhà bê bê xong từ hàng xóm về, đã hốt hoảng nói. Sáng nay cô Xà, nhà tôi bế dụng con bé cho cô ấy đi ra ngoài đầu ngõ để mua đồ ăn. Thường thì 5 phút sau sẽ về, nhưng mà sao chờ hoài từ sáng tới giờ nhưng vẫn không thấy. Đã hơn một buổi rồi, cô ấy có bao giờ bỏ con quá nửa tiếng đâu. Lợi cũng bắt đầu lo lắng. Anh chờ thêm một lúc rồi dặn dì Tư chủ nhà. Dì giữ cháu giùm con, đừng giao nó cho bất cứ một ai, để con đi tìm mẹ nó. Lợi tìm suốt 3-4 ngày mà vẫn không gặp được Xà. Anh tìm cách liên lạc với Phan Dí cũng không có tin tức gì. Đoán là có điều không lành, nên một mặt vẫn tiếp tục tìm kiếm, một mặt khác Lợi đưa bé Sòn đi gửi tại một nơi an toàn khác. Khoảng 10 ngày sau, lúc đang ngủ ở nhà, Lợi nghe như có tiếng người gọi mình. Bật dậy chưa kịp lên tiếng thì anh nghe từ phía ngoài cửa sổ có tiếng nói của Xà. Em đã bị người ta giết rồi. Họ bỏ xác em ở bãi rác cạnh bờ sông, có cây cầu lớn cho xe lửa chạy ngang. Họ bỏ em có một chiếc chiếu thôi, lạnh lắm, hãy giúp em. Lợi bàng hoàng, ngay lúc nửa đêm anh đã tức tốc tới đó. Theo lời Xà nói thì nơi đó không đâu khác là cầu Bình Lợi. Anh tìm được ngay một bãi rác và sẵn có mấy người thu dọn rác đang làm việc buổi đêm. Anh nhờ họ giúp đào tìm. Không khó để họ tìm ra một chiếc xác được bó trong một chiếc chiếu, chôn bên cạnh đống rác lớn. Đúng là xác của Xà. Cô chết với nhiều vết thương trên người, có lẽ bị một nhóm người hành hung có chủ mưu, nên việc phi tang xác cũng khá là kín đáo. Nếu vong hồn của xác không báo mộng thì khó lòng ai có thể tìm ra. Nghĩ tới việc tẩy trời này là do bàn tay của Mỹ Hòa, nhưng không có bằng chứng nên Lợi chỉ biết uất hận và chịu đựng. Tuy nhiên nửa đêm hôm đó thì điều gọi là quả báo đã nhãn tiền. Đang ngủ bỗng Hoa giật mình tỉnh giấc, sờ tiếp qua bên cạnh chạm phải một người. Cô ả đã hốt hoảng. Ai? Ả định bật dậy đi mở đèn thì hình như bị kéo hủy xuống, ngã sấp lên thân thể ở kế bên. Tay ả vừa chạm vào thân thể đó đã phát hoảng và kêu lên. Cái này. Ả ta lạnh cả người khi nhận ra người nằm bên cạnh mình là một tử thi, da thịt thì lạnh ngắt. Đèn không bật được nhưng mặt tự dưng lại sáng lên, đủ cho ả nhìn rõ mặt của tử thi. Đó chính là Chu Xà. Bơ! Cô ả cố sức gào lên và phóng được xuống khỏi giường. Đèn lúc đó lại vụt tắt. Bớ người ta! Trong ngôi nhà vườn mới mùa, buổi tối chỉ có ả và Lợi. Tuy ngủ riêng phòng nhưng gần đó, nên khi nghe tiếng kêu là thì người chạy sang đó chính là Lợi. Anh hỏi trống không. Có chuyện gì vậy? Ả nghe thấy tiếng của Lợi thì lao ra ôm chầm lấy và run rẩy. Nó ở trong này. Ai? Con Xa. Nghe mấy tiếng đó Lợi giật mình. Tại sao lại là Xa? Anh lao vào trong phòng hỏi. Xa ở đâu? Hoa chỉ lên giường. Ở đó. Lợi nhìn lên giường thì chẳng thấy gì nên sẵn giọng. Có gì đâu. Mỹ Hoa bước trở vào, lén lén nhìn lên và ngạc nhiên. Sao kỳ vậy? Nó mới ở đó mà. Lợi nhìn thẳng vào mắt của ả và gắt lên. Cô đã giết chết Xa có phải không? Mỹ Hoa thoáng một chút sợ hãi nhưng vẫn mồm mép chối phẳng. Tôi biết gì chuyện của nó, tôi đâu có gặp nó. Không gặp nhưng mướn người giết có phải không? Không biết. Tôi đã lấy xác của cô ấy được rồi. Lúc khốn nạn các người chôn xác cô ấy ở bãi xác thối thả, định phi tang mà đâu có được. Hoa suy sụp hoàn toàn. Cô ả ngã quỵ xuống sàn, vừa ôm mặt khóc nức nở. Đó khác nào một lời thú tội. Tuy nhiên khi Lợi hỏi thêm thì cô ta vẫn giả giọng đánh đá. Chuyện về con Xa thì không dính dáng gì đến tôi, nhưng mà tôi cảnh cáo, bất cứ ai nhắc tới con đó trong nhà này thì đừng có trách. Lợi hậm hực bước ra nói với lại. Chuyện cái xác vừa rồi chưa làm cho cô sợ sao? Hồn ma thì đâu có chừa ai mà không báo oán. Vay trả trả vay mà, liệu mà sống cho ra con người. Anh trở về phòng mà lòng dạ không yên. Phải chăng do quá vội vàng nên anh chỉ chôn tạm chiếc xác của Xà phía sau một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô. Chưa xây kịp tĩnh, cũng chưa có bia mộ, nên cô ấy trở về đây và báo. Mà báo để cho con quỷ cái kia sợ là điều Lợi vừa lòng. Tuy nhiên khi nghĩ đến cảnh Xà nằm quạnh quẽ một mình, anh lại xót xa. Hay là Lợi chợt nghĩ và anh cho là đắt sách nên anh dèo lên. Phải rồi, vậy mà mình không nghĩ ra. Ngay buổi trưa hôm đó, Lợi đã thuê hai người thợ cùng với anh âm thầm bốc mộ Xà từ chùa về chôn ngay khu vườn ở trong nhà, nơi có bãi đất trống khá lớn mà người chủ chức trồng làn và các loại cây ăn trái. Nhà khu vườn rộng, có cổng hậu, mà ả kia thì hậu như đi suốt nên việc cải táng diễn ra không hề bị phát hiện. Chôn xong, Lợi hài lòng lắm, anh thầm khấn. Từ nay em về đây ở với anh, nơi này sẽ là của em. Để tránh sự chú ý của Mỹ Hòa, Lợi đặt làm một bia mộ khắc tên người đã chết, Nguyễn Thị Sòn thay vì Xà. Phần bé Sòn thì Lợi nhờ người nuôi dưỡng rất chu đáo. Con bé lớn lên ngày càng trông giống với mẹ nó như là khuôn đúc. Trong khi đó thì ở nhà, Mỹ Hòa cứ liên tục bị quấy phá. Cô ả hầu như không đêm nào ngủ mà không nhìn thấy Xà hiện về. Mỗi lần như vậy thì ả lại thét lên, chẳng ngủ ngay gì được. Ả sợ nên phải xuống nước năn nỉ Lợi. Từ nay anh đừng ngủ riêng nữa, qua ngủ với tôi đi, tôi hứa. Làm sao Lợi có thể chung đụng với cái thần xác đã đi dâng hiến cho mọi người đàn ông của ả, nên Lợi từ chối thẳng thừng. Hồi đó cô đuổi tôi ra khỏi phòng thì là có chết cũng không chung đụng được với tôi. Bây giờ sợ thì đi kiếm mấy cái thằng đang theo đuổi cô, rước nó về. Mỹ Hoa đâu có vừa. Tôi sợ mất mặt mấy người nên là chưa có làm. Bây giờ thách hả, tôi làm liền cho con. Ngay buổi tối hôm đó, đưa một gã tình nhân về ngủ. Lợi hay biết, nhưng vợ như không. Mặc cho ả muốn làm gì thì làm. Đến nửa đêm, bỗng nghe tiếng thất thanh từ phòng của ả. Bớ người ta giết người. Ả gọi đến lần thứ ba. Lợi không thể không chạy qua. Và anh sững người lại khi nhìn thấy xác của gã nhân tình nằm sóng xoài trên sàn nhà. Và càng rùng rợn hơn nữa là cả hai tay của tên nọ đều bị mất. Miệng của hắn đầy máu, hình như lưỡi cũng bị cắt cụt. Vừa thấy bóng của Lợi, ả đã nhào ra ôm cứng, nhưng không phải để cầu cứu mà là hô hoán lên. Nó giết người chính nó. Lợi hoảng hồn trước sự phu khống trắng trợn của ả. Cô dẫn trai về nhà chơi bời như thế nào để nó chết, bây giờ còn giá họa cho người khác có phải không? Ả lại nhào tới hung hăng như một con hổ cái, khiến cho Lợi chẳng còn cách nào hơn là phải thẳng tay tát cho ả hai cái bạt tai, vừa hét lên. Đồ lăng loạn đĩ thoả, tao vái cho oan hồn của Sa vì bẻ cổ, vặn cái hỏng của mày lại. Trong lúc mạnh tay đánh khiến cho Mỹ Hoa ngã nhào vào phòng, đúng ngay vào chỗ tử thi đang nằm. Cứu! Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có thấy xác của gã nhân tình đâu nữa. Chính Lợi cũng ngạc nhiên, bởi vừa mới đó anh lẩm bẩm. Không lẽ? Anh nghĩ tới Xà và Hà Dạ lắm, hất hàm bảo. Có gì để giá hỏa nữa không? Đi mà rước thêm vài thằng nữa về đi. Anh bỏ đi ra ngoài, trong lúc Mỹ Hoa ngồi khóc như một người tâm thần. Vừa sáng sớm hôm đó, người làm công không ngủ lại đêm là Năm Lành đi tới. Chị rụt rè nói nhỏ với anh. Ở góc đường cách nhà mình một quãng xa, có xác của một người đàn ông, người bị thương tích khắp thân thể, mà hình như tai cũng bị cắt nữa. Xe cấp cứu đang tới để chở đi. Lợi chạy nhanh ra phía ngoài, vừa đủ thì giờ thấy mặt xác chết. Đúng là tên nhân tình của Mỹ Hòa. Còn đang bần thần suy nghĩ tại sao xác của hắn lại ra đây nhanh như vậy, chợt Lợi nghe có người nói khẽ bên tai. Về nhà liền đi, à ta đang sắp tâm hãm hại anh đó, coi trong học bản viết. Lợi nhìn sang thì thấy người vừa nói với mình là một cô gái, đầu đội chiếc nón lá che gần hết khuôn mặt. Nàng quay đi ngay mà không đợi cho Lợi hỏi gì. Nhìn tấm lưng tròn giống hệt như của Xà, Lợi chạy theo và gọi lớn. Xà! Nhưng chỉ thoát một cái thì cô nàng đã biến mất trong dòng người đi làm buổi sáng. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Lợi chạy nhanh về nhà và kịp nhìn thấy Mỹ Hòa từ trong phòng của anh bước ra. Định là lên, nhưng chợt nhớ lời cô gái lúc nãy, Lợi nép vào một nơi, chờ cho cô ả về phòng mình. Anh bước nhanh vào, kéo hộc tủ bản viết ra. Quả nhiên thấy một gói vải để trong đó. Mở ra thấy có một số nữ trang quý giá. Nó định vụ oan giá họa cho mình đây. Nó định nhổ mình ra khỏi nhà này để cho đỡ rắc rối. Giận run người, nhưng Lợi cố kiềm chế. Anh cầm số nữ trang đó trong tay, nhẹ bước qua phòng của ả, đứng nép ở bên ngoài nghe ngóng. Bên trong có tiếng người đang rộn nước ảo ảo. Cô ả đang tắm. Lợi xoay cửa, cửa không khóa. Anh bước nhẹ đi vào và nhanh tới chỗ bàn phấn của ả, đặt nhanh gói nước trang vào trong đó rồi quay trở ra. Trong lúc Mỹ Hoa vẫn còn tắm, mùi nước hoa của ả bay ra thơm phức. Lợi trở về phòng ngồi đợi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, anh đã nghe tiếng của ả chu chéo. Mới còn đây mà bây giờ đã biến đi đâu mất rồi. Trời ơi, nó lấy hết tài sản của tôi còn gì. Ả sang động cửa phòng của Lợi, vừa gào lên. Tôi nuôi ong tê áo mà, cái thằng khốn nạn này, mày mau mở cửa ra đi. Lợi bình tĩnh bước ra mở cửa, vừa trông thấy anh, ả đã xỉa sói. Không dễ nuốt trôi đồ của bà đâu, cái thằng khốn nạn này. Ả xông thẳng vào trong phòng, lục tung đồ đạc, vừa gào thét. Nữ trang của tao là của cải ba má tao để lại để làm vốn liếng. Mày đã không giúp được gì cho cái nhà này, bây giờ là còn tính cốm hết đi chứ gì. Ả xông thẳng vào tủ bản viết, Lợi liếc mắt xem. Quả nhiên ả vừa mở nhanh vừa la lớn. Đây mà. Nhưng lời của ả bị tắt ngang bởi trong hộc tủ trống không. Nhưng vốn đã có chủ định nên ả lại tiếp tục gào lớn. Mày giấu những thứ đó ở đâu rồi? Bây giờ Lợi mới quát. Nói lăng nhăng cái gì vậy? Tại sao lại xông vào phòng của người khác mà lục tung lên như vậy? Muốn cái gì? Ta muốn kiếm cái vừa bị mất. Mày lấy chứ không ai khác vào đây. Mày giấu ở đâu thì mày đem ra ngay, không thì tao nhờ người đi khám xét đấy. Lợi ngồi xuống ghế, giọng tỉnh như không. Muốn xét thì cứ xét, nhưng mà nếu không có thì tính thế nào? Mỹ Hoa điên cuồng sục sạo khắp nơi. Dĩ nhiên là không có. Năm lành báo có nhân viên công lực tới. Nói theo lời yêu cầu của chủ nhà, Mỹ Hoa ra lệnh. Mày cho người ta vào. Bốn nhân viên cảnh sát cùng vào với một thừa phát lại. Ông ta nói. Chủ nhà là Phan Thị Mỹ Hoa, yêu cầu chúng tôi lập biên bản ông Nguyễn Thành Lợi. Chồng có hôn thú nhưng mà đang sống ly thân, chiếm dụng bất hợp pháp tài sản riêng của bà. Vậy yêu cầu ông Nguyễn Thành Lợi để chúng tôi làm nhiệm vụ. Lợi rất lịch sự. Tôi là Lợi, rất sẵn sàng để cho quý ông thực hiện nhiệm vụ. Xin mời. Họ tiến hành khám xét rất kỹ từng nơi trong căn phòng. Sau hơn nửa giờ, chính vị thừa phát lại tuyên bố. Chúng tôi không phát hiện bất cứ việc gì như lời tố cáo của bà Mỹ Hoa. Vậy chúng tôi lập biên bản thực tế. Nhưng Lợi lại yêu cầu. Tôi là người bị tố cáo, nhưng mà khám xét thì lại không có. Như vậy là tôi bị vu cáo. Vậy trước khi lập biên bản, tôi yêu cầu quý ông xét chính lại phòng riêng của cô Mỹ Hoa này. Xem những gì mà cô ấy nói là mất, sự thật nó ra sao. Lời yêu cầu hợp lý của Lợi được chấp nhận. Mỹ Hoa vừa ấm ức, giọng vừa mỉa mai. Cũng chưa chắc là vô tội đâu. Có khéo giấu rồi thì cũng sẽ lòi ra thôi. Nhân viên công lực kéo sàng để khám xét phòng của ả. Và không khó để họ tìm ra bọc nữ trang trong tủ mặt phấn. Khi một nhân viên công lực cầm đưa gói vải lên thì Mỹ Hoa đã biến sắc. Sao lại kỳ vậy? Vị thừa phát lại nghiêm giọng. Chúng tôi sẽ lập biên bản cái vụ này. Như vậy là những điều bà Mỹ Hoa tố cáo là không đúng sự thật. Nếu ông Lợi truy tố ra tòa thì bà Hoa phải chịu trách nhiệm về cái tội vu khống. Các ông ấy đi rồi thì đến lượt Mỹ Hoa làm toán lên trong nhà. Có lẽ là để trút giận vì bẽ mặt. Cô chửi bới Lợi không tiếc lời và còn quá quát hơn. Nhào qua phòng của anh để đấm đập, hòng làm nhục anh. Lợi cố nhịn, nhưng Hoa thì lại càng làm tới. Cô ta cầm dao hăm dọa. Nếu mày không ra khỏi đây thì tao quyết ăn thua đủ với mày. Một là mày chết, hai là tao. Ả ta đâm dao loạn xạ nhắm vào Lợi. Tuy nhiên Lợi né tránh được. Bỗng nhiên anh thấy cô ả lảo đảo rồi kêu thét lên. Chết tôi rồi. Con dao ả đang cầm chém nãy giờ chẳng hiểu sao lại cắm ngập vào một bàn tay của chính ả. Ả đau đớn chạy về phòng của mình, rồi từ lúc đó đóng cửa lại, gào thét inh ỏi ở trong đó. Mỹ Hoa ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi trác táng. Cô ả nghe lời ai đó xúi bảo, đã rước một tay thầy pháp người Tàu về nhà làm phép, đặt vật yểm và có vẻ yên tâm hơn khi đêm đêm ngủ không còn bị ác mộng nữa. Điều đó có lẽ do ả ít về nhà, cha mẹ ả còn để lại một căn nhà khác nên ả chuyển sang đó ở hẳn để dễ bể sức chay về nhà. Lợi thấy dễ thở hơn vì hàng ngày anh đỡ phải nghe và thấy những lời lẽ hành động trái tai gai mắt. Một phần nữa anh cũng được tự do thăm viếng mộ của xà mà không sợ Mỹ Hoa phát hiện. Vào một đêm trăng cuối tuần, chờ cho trăng lên vừa, Lợi lại đi ra phần mộ ngoài vườn theo thông lệ. Anh ngồi đó cho đến lúc trăng tàn. Những lần như vậy, Lợi cảm thấy mình ngủ rất ngon. Nhưng đêm nay lại khác, lầm lũi bước. Khi gần tới nơi, chợt Lợi giật mình khi thấy có một bóng người đang quỳ trước ngôi mộ. Ai vậy? Lợi nhẹ bước đến gần hơn và kinh ngạc nhận ra đó là Mỹ Hoa. Không tin vào mắt của mình, Lợi phải dụi mắt nhìn kỹ. Khi biết mình không lầm, anh ngồi thụp xuống và nghe ngóng ả ta nói gì, bởi có tiếng lẩm bẩm từ miệng của ả. Tôi xin nghe, xin nhận hết những gì cô nói. Tôi biết lỗi của mình. Một giọng nói quen thuộc khiến cho Lợi không kiềm chế được thốt lên. Sa. Đúng là giọng nói của Sa. Hồn ma không biết nói ngược những gì mình đã nói ra. Cô biết trước lúc tắt thở ở bãi xác tôi đã nói gì không? Đó là một lời thề chưa trọn vẹn, bởi thủ đoạn của cô quá tàn ác, đòn thủ quá nhẫn tâm, nên tôi đâu kịp nói hết ý của mình. Vậy này tôi sẽ lặp lại rõ hơn. Với tôi, ai đã vay thì phải trả. Cô đã cướp mất tình yêu của tôi thì phải trả lại một cách trọn vẹn. Cô đã cướp sinh mạng của tôi thì cũng phải trả lại. Cô đã hiểu chưa? Chỉ nghe Mỹ Hoa đáp lại nho nhỏ, nhưng chừng như đã đáp ứng được yêu cầu nên giọng của Sa chỉ ngắn gọn: "Tôi sẽ chờ xem cô hành động." Mỹ Hoa đứng dậy, cúi đầu rời khỏi đó như chạy trốn. Lợi nhìn theo một lúc rồi bước tới bên ngôi mộ và lên tiếng: "Sao em để cho ả biết chỗ này? Lỡ ả ta không thật lòng thì sao?" Im lặng, Lợi ngồi đó rất lâu mới trở vào nhà. Vừa vào tới nhà, anh đã thấy Năm Lành đứng lấp ló ở ngoài, có vẻ như đợi anh khá lâu. Cô nói ngay: "Cậu đã hay chuyện gì chưa? Người lái xe taxi chở Mở Hoa đi hàng ngày mới tới đây, kêu cửa bảo rằng phải đi cứu Mở ấy ngay thôi, kẻo không có kịp." Lợi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì?" "Người ta nói Mở Hoa bị 4-5 người đàn bà lạ vây lại đánh, máu me đầy người, và còn lột hết quần áo để bêu diếu giữa đường." "Chuyện xảy ra lâu chưa?" "Dạ, cách đây hơn 1 giờ." Lợi lắc đầu: "Chuyện đó là không có thật, bởi tôi mới gặp cô ta ở đây." "Gặp ả?" Lợi không muốn tiết lộ chuyện vừa rồi, nhưng vẫn quan tâm tới lời kể của Lành. Anh hỏi lại: "Chị có biết nhà của người tài xế đó không?" "Dạ biết, anh ta có chị ở gần đây thôi." "Chị đưa tôi tới đó." Khi gặp người tài xế, anh ta kể lại: "Mấy người đàn bà kia nghe nói đều là vợ của những người đàn ông mà đêm nào cũng đi nhảy đầm uống rượu với cô Hoa. Họ hợp với nhau lại để đánh ghen. Nếu hồi chiều không có một điều kỳ lạ xảy ra thì chắc chắn rằng cô Hoa không thể sống sót." Lợi hỏi lại: "Điều kỳ lạ gì?" "Tôi chứng kiến từ đầu, bởi lúc ấy cô Hoa vừa bước xuống xe thì bị ngay một đám 5-6 người áp tới túm tóc, lôi sành sạch vào lề và thi nhau đấm đá. Rồi một người trong bọn họ hô lên và có 4 tên côn đồ dữ dằn đứng gần đó đã nhào ra. Chúng định lôi cô Hoa lên chiếc xe hơi đậu sẵn, một tên ra lệnh: "Chở nó đi chôn ở bãi rác." Nghe tới đó, Lợi kêu lên: "Bãi rác cầu Bình Lợi?" Người tài xế gật đầu: "Nơi đó rất nổi tiếng, ai muốn tự tử thì ra cầu mà nhảy xuống, còn ai chết không có người thừa nhận cũng bị vùi xác nơi bãi rác gần đó." Năm Lành chen vào: "Chú nói điều kỳ lạ gì?" Người tài xế kể tiếp: "Lúc họ sắp tống cô Hoa lên xe, tôi định la lên để gọi người cứu, nhưng mà không có ai chung quanh nên lại sợ bị chúng thanh toán. Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì thì chợt tôi nhìn thấy cả bọn côn đồ bị bắn tung ra khỏi xe, rồi chiếc xe chạy vọt đi mà không thấy tài xế lái. Cô Hoa thì vẫn nằm trong xe." Lợi không hỏi thêm, kéo Năm Lành trở về. Anh chỉ nói riêng với cô người làm: "Cô ấy vay cái gì thì phải trả cái đó." Lành không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ khi về đến nhà, cô mới nói: "Thưa cậu, hồi chiều có một cô gái tới tìm cậu." Lợi giật mình: "Cô ấy là ai? Có gặp Mỹ Hoa không?" "Dạ không, đó là một bé gái chừng 12-13 tuổi, rất là xinh xắn. Con hỏi tìm cậu có việc gì thì cô bé e dè không nói, chỉ bảo là bữa khác sẽ tới." Nghĩ đến Sòn, Lợi vụt hỏi: "Có phải con bé cột tóc đuôi gà, có cái nốt ruồi ở trên môi trái không?" Năm Lành gật đầu: "Dạ phải." "Còn Son?" "Son là ai vậy cậu? Con nhỏ hết sức dễ thương, phải chứ cậu có một đứa con như vậy thì hay biết mấy." Câu nói vô tình làm nhói đau con tim của Lợi. Anh chợt hỏi: "Nếu mà tôi nhận đứa như vậy về làm con ở đây, chị thấy có được không?" Lành liền reo lên: "Được quá chứ cậu, hay là cậu xin nó về để nuôi? Nó con của ai vậy?" Lợi cười nhẹ: "Làm sao được, khi mà còn con chằn cái đó ở nhà." Rồi anh đăm chiều lặng lặng bỏ về phòng. Anh biết con Son đi tìm anh, bởi nơi nuôi nó giùm anh lâu nay sắp sửa chuyển đi nơi khác, không tiện giúp nữa. Ngày hôm sau, người ta tìm gặp chiếc xe hơi không có người lái lùi xuống sông ở cầu Bình Lợi. Trên xe có một người phụ nữ, người này mình đầy thương tích. Khi vớt lên, người ta tìm được giấy tờ trong túi sách của cô ta, tên là Phan Thị Mỹ Hòa. Lợi nhận xác cô ả về làm lễ mai táng trọng thể. Do không ai để tàng, bởi dòng họ Phan chỉ còn lại Mỹ Hòa là người duy nhất, nên Son đứng cử tàng như tư cách của con gái. Son tuy biết rằng đó không phải là mẹ ruột của mình, nhưng vẫn nghe theo lời của cha. Con bé vẫn ngoan ngoãn để tàng. Từ hôm đó, Lợi đưa con gái về ở chung. Anh chưa cho con biết vội mồ mả của mẹ nó, bởi anh làm theo đúng lời dặn của xa. Khi vong hồn của cô trở về, Nói rằng dẫu sao thì cô cũng đã chết. Cô không muốn con gái nghe kể câu chuyện về cuộc đời bi thương, bạc phận của mình mà sinh chán trường, không dám lấy chồng. Do vậy, ý Sa là chỉ muốn khi nào Son chính thức lấy chồng thì mới nói rõ thân phận và chỉ mộ để cho nó biết. Đọc hết tập sách viết tay khá công phu, Son ngẩng đầu lên hỏi: khi ba em chết, sao trước đó không thấy ba bị bệnh hoạn gì mà lại chết đột ngột quá vậy? Năm Lành thở dài: khi cô về đây được vài năm thì sức khỏe của ông chủ ngày càng yếu. Cô không có để ý, chứ đêm nào tôi cũng thấy ông đi ra phần mộ của mẹ cô và ngồi đó đến quá nửa khuya mới vào nhà. Ông buồn vì nhớ mẹ cô, cứ thơ thẩn rồi khóc. Trước khi chết được mấy hôm, tôi được ông gọi lại và đưa cho cái hộp có di vật này, căn dặn là phải đưa cho cô khi nào cô đi lấy chồng. Tuy nhiên do cô biết được những bí mật về mẹ của mình nên tôi đành phải phá lệ. Mà tôi nghĩ có lẽ rằng mẹ cô cũng muốn cho cô biết sớm nên mới hiện về để lấy đi mấy thứ của cô và hướng dẫn cô tìm ra ngôi mộ ở ngoài này. Son thắc mắc hỏi: sao ba thương mẹ lại chết sau mộ kia? Vậy sao xác của ba không chôn bên cạnh mẹ mà lại chôn ở nghĩa trang nằm cạnh của mụ ta? Năm Lành mắt sáng lên: về việc này cũng là do ý của ông chủ. Trước khi chết ông có chăn chối lại, dặn tôi là phải làm như vậy. Cô nhớ lúc ông qua đời thì cô đang đi du học, về không có kịp nên mọi điều ông viết vào trong cuốn sổ đó, thật ra ông đâu có nằm chung với bà Mỹ Hoa. Son ngạc nhiên: vậy ba em được chôn ở đâu? Ở ngay trong vườn này, ngay bên cạnh của mẹ cô. Son trố mắt không tin: tôi đâu có thấy ngôi mộ nào khác ngoài mộ của mẹ. Cô đi với tôi ra đó. Theo Năm Lành đi ra ngôi mộ có tấm bia Nguyễn Thị Son. Son nhìn quanh rồi nói: nào có mộ của ai? Ngay dưới chân cô đó. Lúc này Son mới để ý rằng mình đang đứng trên một tấm xi măng bằng phẳng. Cô hỏi: không lẽ là ở đây? Đúng rồi, sở dĩ xây không có nấm mộ là bởi lời dặn của ông. Ông bảo rằng cũng theo lời mách bảo của mẹ cô, nhằm tránh cho cô cây dốt bị chết bất đắc khi cô cha mẹ đều là hồn ma. Son kinh hoàng: ba tôi cũng là ma sao? Chính bà cô đã tự nguyện xin với mẹ cô được như vậy. Ông đã mấy lần trở về báo cho tôi biết như vậy. Ông còn giải thích thêm rằng không phải ai chết cũng thành ma, có oan ức trắc trở thì mới là oan hồn. Bà cô không thuộc diện đó nên phải cần sự dẫn dắt của mẹ cô mới thành ma và để ở lại cõi âm giờ này hai ông bà mới được bên nhau. Son sụp xuống lạy trước hai ngôi mộ và khóc: bà má, về sau con có chết cũng xin được thành ma, con muốn được ở bên cạnh bà má.